Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 271, huyền minh giáo bên trong chuyên phá bức cách. Thượng quan Vân Khuyết ngoài ý muốn xuất hiện chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Mắt thấy kiếm lư bên trong chiến cuộc dần dần chuẩn bị kết thúc. Thạch Giao nhẹ giọng hỏi, người tiếp xuống có tính toán gì? Bất Lương soái cho ta nhiệm vụ là trong vòng một năm chu diệt huyền minh giáo, giết chết Chu Ôn, cho nên ta tự nhiên là muốn đi theo ngươi huyền minh giáo tổng bộ. Tần Trường Phong vừa nói vừa lộ ra bộ kia hàm tình mạch mạch bộ dáng. Huống chi để ngươi một người tiếp tục tiềm phục tại đầm rồng hang hổ bên trong, ta thực sự không yên lòng. Ngươi giết huyền minh giáo tứ đại diêm quân, còn dám đi với ta tổng bộ. Minh đế cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Mạnh bà mặt không biểu tình, đã không có nghênh hợp, cũng không có bài xích, phảng phất chuyện lúc trước chưa hề phát sinh qua. Trong nội tâm nàng không có chút nào ba động. Tần Trường Phong mỉm cười nói, chính là bởi vì Chu Hữu Khuê tâm ngoan thủ lạt, trong mắt chỉ có lợi ích, ta mới dám đi theo ngươi. Ta đường đường một cái đại thiên vị cao thủ hiệu chung với hắn, đối với huyền minh giáo trợ giúp há lại năm cái đại tinh vị phế vật có thể so sánh. Còn nữa, hắn đối với ngươi tín nhiệm có thừa, có ngươi đảm bảo tiến cử, hắn mặc dù có đoán nghi cũng sẽ không cho mặt mũi này. Mạnh bà nghe vậy không thể không gật đầu. Nàng tại Chu Hữu Khuê bên người ngây người vài chục năm, làm sao không rõ ràng tính cách của hắn. Vị này minh đế tự phụ mà thiếu tình cảm, bất kỳ người nào chỉ cần đối với hắn hữu dụng, hắn liền có thể tiếp nhận, nếu không dù là lại trung tâm, cũng bất quá là không có chút giá trị phế vật mà thôi. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong hắn chính là dạng này, biết rõ hắc bạch vô thường hút ngũ đại diêm quân nội lực, lại như cũ dễ dàng tha thứ bọn hắn. Huyền minh giáo tổng bộ tại Đại Lương kinh đô Biện Châu. Đêm tối thật sâu, đây là một mảnh toàn thân lấy tối tăm gạch đá dựng thành cung điện. Trong đêm tối như là một cái kinh khủng cự thú. Đừng nói đêm tối, liền xem như ban ngày, cung điện đều lộ ra âm khí âm u. Từ cửa vào sau khi tiến vào, chính là một đầu hẹp dài thông đạo, xuyên qua toàn bộ cung điện, tả hữu đốt bó đuốc. Mỗi cái bó đuốc phía dưới đều đứng đấy một cái đầu mang làm bằng sắt mặt nạ, người khoác huyền y giáo chúng, phảng phất địa ngục phiên trực tiểu quỷ. Hỏa quang từ trên hướng xuống đánh vào đỉnh đầu của bọn hắn, khiến cho nguyên bản liền âm trầm cung điện lộ ra càng thêm đáng sợ. Đường hành lang cuối cùng là một chỗ cao cao bệ đá. Từ dưới đi lên nhìn, to lớn thạch đỉnh phía trên chính là có thể lệnh trên giang hồ người người nghe tin đã sợ mất mật huyền minh giáo huy hiệu. Mặc dù ở trong mắt Tần Trường Phong, huyền minh giáo ngoại trừ minh đế Chu Hữu Khuê bên ngoài tất cả đều không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với thiên hạ này tuyệt đại đa số người mà nói, huyền minh giáo đều là một cái ma ngục tổ chức. Năm đó đại đường hoàng đế chính là bị huyền minh giáo ngũ đại diêm quân tự tay giết chết. Có thể thấy được hắn không kiêng nể gì cả, hung ác bạo ngược. Chẳng qua minh đế thân là đại thiên vị cao thủ, mặc dù thực lực bất phàm, nhưng theo Tần Trường Phong, lại là thế giới này số một đại bi kịch. To như vậy một cái huyền minh giáo, trừ chính hắn ra, Mạnh Bà là Bất Lương nhân, thủy hỏa phán quan là hắn lão tử Chu Ôn phái tới giám thị hắn, hắc bạch vô thường cũng là không có tiết tháo chút nào đáng nói cỏ đầu tường. Duy nhất đối với hắn trung thành ngũ đại diêm quân, lại mắt cũng không nháy liền bị hắn cho từ bỏ. Lại thêm tu luyện huyền thiên thần công đi qua nhập ma biến thành cái người lùn thằng lùn, ngay cả lão bà đều đưa cho cha ruột hưởng dụng, cuối cùng còn rơi vào chúng bạn xa lánh, bị Bất Lương soái một kích miểu sát kết cục. Cuộc đời đủ loại khổ rồi, quả thực là người nghe đau lòng, người nghe rơi lệ. Tần Trường Phong cùng sau lưng Mạnh Bà một bên tiến lên, một bên có nhiều hứng thú đánh giá chung quanh lối kiến trúc. Hắn tại nghĩ viên kia chuyên môn truyền thừa châu, phải chăng có thể hấp thu một bộ phận thế giới này văn minh tin tức, làm tương lai tại linh giới diễn hóa chuyên môn thế giới cơ sở. Cổ đại võ đạo văn minh, đích thật là một cái lựa chọn tốt. Chẳng qua Tần Trường Phong trầm ngâm một lát sau, còn là từ bỏ, thế giới này cấp bậc hắn thấy vẫn có chút thấp, nếu như là diễn hóa một cái phàm giới văn minh tự nhiên là thượng đẳng lựa chọn. Nhưng phóng tới linh giới, cũng có chút không đáng chú ý. Tại hắn quy hoạch bên trong, cái này viên chuyên môn truyền thừa châu muốn hấp thu văn minh, đầu tiên chủ thể nhất định phải là nguyên thủy nhân tộc. Thứ yếu muốn lấy Hoa Hạ Hán tộc văn hóa làm chủ. Giống Underworld thế giới bên trong hấp huyết quỷ văn minh loại hình là khẳng định không được. Cuối cùng chính là muốn tiềm lực cũng đủ lớn, ngoại trừ tinh diệu con đường tu luyện bên ngoài, tốt nhất còn có thể có tương ứng cường đại huyết mạch làm bổ sung. Tỷ như yêu hoặc là cương thi loại hình. Không biết qua bao lâu, Mạnh Bà rốt cục mang theo Tần Trường Phong đi vào mục đích nơi một tòa ở vào cung chỗ sâu bệ đá. Chỗ này huyền minh giáo cao tầng nghị sự nơi. Lúc này, bệ đá hai bên trái phải đã có hai cái dáng người cùng thân cao đều như thế phán quan. Một người mặc tinh hồng sắc áo choàng, phía trên thêu lên kim sắc huyền minh giáo huy hiệu. Một cái khác thì xuyên đấu bồng màu đen, thêu lên hỏa hồng sắc huy hiệu. Cái này dĩ nhiên chính là huyền minh giáo địa vị gần với Mạnh Bà phía dưới thủy hỏa phán quan. Mạnh Bà, phía sau ngươi là người phương nào? Vậy mà dẫn hắn tới đây. Nói chuyện là bên trái nước phán quan Dương Miểu, cùng lửa phán quan Dương Diễm đồng dạng. Khuôn mặt của bọn họ đều bị mũ trùm bảo bọc, nhìn không thấy tướng mạo. Lúc nói chuyện uy thế phi phàm, lại thêm cao lớn dáng người tựa như cùng ma thần. Cái này bức cách tràn đầy chí ít có thể cho 90 điểm. Tần Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là cướp đi hỏa linh chi cũng giết chết tương chiêu nghĩa người. Mạnh Bà mang theo Tần Trường Phong đi đến dưới bệ đá, còng lưng nói, cái gì? Tính cách giữ dằn Dương Diễm nhất thời kinh sợ, kia làm sao không giết hắn, còn dẫn hắn đến bản giáo cơ mật trọng địa. Gấp cái gì? Mạnh Bà ngăn tại Dương Diễm trước người, quải trưởng bên trên hồ lô lớn ung dung lắc lư, nửa đoạn dưới còn phủ lấy một cái chén gỗ, tựa như là chân chính đến từ U Minh địa phủ lão phụ nhân. Nhàn nhạt nói ra, người là ta mang về. Xảy ra chuyện tự nhiên do ta phụ trách, huống chi hắn là ta thay bản giáo mời chào đại thiên vị cao thủ. Cái này, Mạnh Bà ngươi nói hắn là lớn trời vì cái gì cao thủ? Xác định không sai, Dương Diễm âm thanh ở trong đại điện quanh quẩn, lộ ra không dám tin, trong thiên hạ bao nhiêu đại thiên vị người, không khỏi là một phương thế lực thủ lĩnh loại này thanh danh hiển hách tồn tại. Bây giờ lại bị Mạnh Bà thay huyền minh giáo chiêu mộ được một cái. Cái này để người ta cảm thấy phi thường không chân thực. Dương Miểu trầm giọng nói, việc này lớn, nhất định phải mời Minh Đế định đoạt. Lời còn chưa dứt, kéo kẹt môn trục chuyển đấu âm thanh bên trong. Bệ đá đằng sau đại điện điện cửa bị ầm vang đẩy ra. Một cỗ vô cùng tà dị kinh khủng tử khí trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ đại điện. Đá âm lại tà, tựa như một tôn tà thần sắp giáng lâm. Dưới đài cao cái khác giáo chúng cũng lập tức cúi đầu quỳ xuống, cố nén run lẩy bẩy thân thể, làm ra nhất kính quý tư thái. Liền ngay cả Dương Diễm Dương Miểu cũng tại giật mình về sau. Tại chỗ quỳ lại, huyền minh giáo bên trong chỉ có Mạnh Bà không có quỳ xuống. Vẻn vẹn đối kia từ sau cửa đi ra thân ảnh khom mình hành lễ. Tần Trường Phong tự nhiên là đứng đấy bất động. Đánh giá kia kéo lấy thật dài cái bóng Minh Đế đi tới, quả nhiên là cái thằng lùn. Tham kiến Minh Đế. Huyền Minh giáo đám người chăm miệng một lời hô. Minh đế chắp tay sau lưng dạo bước đi đến bậc thang. Đứng lên trên bệ đá, nhìn xuống Tần Trường Phong, nói ra, ngươi có đại thiên vị thực lực. Đây là một cái thanh âm non nớt, tựa như một đứa bé con tại mở miệng nói chuyện. Tần Trường Phong cười nói, Minh đế thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Không cần Minh đế tự thân xuất thủ, trước để thuộc hạ xem hắn sâu cạn. Dương Diễm đột nhiên mở miệng, hiển nhiên vẫn không tin Tần Trường Phong có đại thiên vị tu vi. Huống hồ chính hắn cũng bất quá là trung thiên vị. Nếu như Huyền Minh giáo bên trong đột nhiên nhiều một cái trung thiên vị người, bọn hắn thủy hỏa phán quan địa vị không thể nghi ngờ sau đó hàng. Cũng tốt, Minh đế nheo lại mắt, trắng bệch trên mặt khảm hai cái con mắt đen như mực. Trong mắt lại không có tròng trắng mắt, tựa như hai đầm ánh trăng chiếu xuống u minh nước đọng đồng dạng. Lóe ra ánh sáng âm lãnh, bá Minh đế âm thanh vừa dứt, Dương Diễm cùng Dương Miểu liền cùng lúc từ rộng thùng thình áo choàng dưới rút ra binh khí. Là một thanh tam xoa kích cùng một đôi liêm đao, phân biệt tản ra hàn băng cùng liệt diễm, từ trên bệ đá nhảy xuống đồng thời. Huyền công vận chuyển, liền dẫn hai đạo tàn ảnh vọt tới Tần Trường Phong trước mặt. Ba thanh vũ khí, tổng cộng ba đạo lệ mang theo khí thế kinh người. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, lấy không có gì sánh kịp tốc độ cùng phong mang, hướng phía hắn phủ đầu chém xuống. Một cái chớp mắt, phong mang liền muốn chạm đến mi tâm, chỉ gặp Tần Trường Phong mặt không biểu tình. Chậm rãi từ phía sau lưng duỗi ra một tay nắm, đối phía trước phất tay gảy nhẹ hai ngón tay, liền đem cái này khí thế hung hung hai kích hóa giải thành vô hình. Cương chính hùng hồn kim quang quanh quẩn, khiến cho mấy cây ngón tay phảng phất giống như hoàng kim tạo thành. Tuyên bố cùng Dương Miểu đồng thời giật mình, vội vàng lui thân mấy bước. Xúc tích lực lượng cùng khí thế sau một lần nữa tiến công. Hàn băng tam xoa kích cùng liệt diễm đôi liêm đao hóa thành tàn ảnh. Trong nháy mắt cuốn lên một mảnh băng phong cùng biển lửa muốn đem Tần Trường Phong bao phủ. Huyền Minh giáo thủy hỏa phán quan liên thủ. Đao quang như thác nước, kích ảnh như nước thủy triều, tựa như mưa to gió lớn, cùng với kinh đào hải lãng tập đến. Mạnh bà đều nheo lại mắt, nàng chỉ xác định Tần Trường Phong là hàng thật giá thật thiên cương tinh. Lại cũng không xác định hắn bây giờ võ công đến rồi cảnh giới gì. Một cái đại thiên vị không sợ hai cái trung thiên vị là khẳng định. Nhưng lấy phương thức gì không sợ, nhưng vẫn là có phân biệt. Tần Trường Phong mỉm cười một tiếng, tay trái nắm vuốt hoàng kim Phật Châu. Kim quang sán lạn phía dưới, cũng ngón tay thành trưởng đẩy về phía trước, một vòng long khí gào thét mà ra, như tường mà tiến, một trường, băng tiêu hỏa diệt, thủy hỏa phán quan bay ngược ba trượng, xoạt xoạt một tiếng, Dương Diễm cánh tay càng là gãy xương, hắn rất không may phát động hình rồng trưởng lực bên trong tàn phế đặc hiệu, một cái tay tại chỗ rủ xuống. Cong một tiếng, liệt diễm liêm đao xuống đất, hai huynh đệ áo choàng chấn động rớt xuống, lộ ra hồn đấu la đồng dạng không phải chủ lưu bộ dáng đến. Giờ phút này đều là mặt xám như cho, phía trước tràn đầy bức cách, ngay trước Minh đế cùng đông đảo giáo chúng mặt bị phá đến không còn một mảnh. Không hề nghi ngờ, chàng tỷ đấu này hai huynh đệ bại một lần bôi địa. Quả nhiên là đại thiên vị cao thủ, chẳng qua, bản tọa muốn hôn từ nhìn xem cực hạn của ngươi. Trên bệ đá truyền ra Chu Hữu Khuê âm thanh, tất cả mọi người nhất thời hoảng sợ giật mình, Minh đế lại muốn tự thân xuất thủ. Phải biết cho dù trong Huyền Minh giáo, gặp qua Minh đế xuất thủ người cũng không nhiều, đám người cùng nhau nhìn lại, nhưng trên bệ đá đã không thấy Minh đế thân ảnh. Đang làm kinh nghi thời khắc, một cỗ to lớn vang vọng cùng ba động, từ bậc thang phía dưới truyền đến, Tần Trường Phong mặt không biểu tình một tay kình thiên,